Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Mới chia hiệp nghị. Đối với ỷ kiếm thiên nhai, tin tức Trung Minh kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Tuy nói ỷ kiếm thiên nhai cùng Thái Ngô hội quyển đều là võ hiệp đề tài, nhưng trò chơi loại hình kém quá nhiều, từng cái phương diện khác biệt rõ ràng, trên cơ bản sẽ không cấu thành cái gì cạnh tranh quan hệ. Liền xem như Thái Ngô hội quyển cùng ỷ kiếm thiên nhai đụng xe, cái kia cũng sẽ không có quá ảnh hưởng nghiêm trọng. Để Trung Minh quan tâm hơn vẫn là Hạ Nại Nhi giả lập mô đun. Trước đó Hạ Nại Nhi giả lập mô đun tại khoa học kỹ thuật triển lãm bên trên có thụ khen ngợi, rất nhiều người nhao nhao biểu thị muốn mua bảo, mà vào tháng trước số 23 chính thức đem bán về sau, trên mạng đơn đặt hàng lượng vậy xác thực coi như tương đối lạc quan. Không có vừa lên tới liền bán bảo, dù sao cái này sản phẩm từ đem bán đến mọi người đều biết, dù sao cũng phải có cái quá trình. Bất quá, tại sơ kỳ lượng tiêu thụ phi thường lạc quan tình huống dưới, Chí Hoàn khoa học kỹ thuật vậy bắt đầu che trời lấp đất quảng cáo vòng. Vì cái này trí năng mô đun tạo thế, ở các loại nhân tố thôi hóa phía dưới, đến trước mắt giai đoạn này, Hạ Nại Nhi giả lập mô đun vậy rốt cục tích lũy đến một cái rất không tệ lượng tiêu thụ. Bây giờ cách đem bán cả một tháng còn kém mấy ngày. Không qua dựa theo Dương Thừa Nghiệp bên kia dự đoán, thủ thắng lượng tiêu thụ vô cùng có khả năng đạt tới 200.000. Bên trong còn bao gồm một bộ điểm bạch kim điển tàng bản. Cái này lượng tiêu thụ đã là phi thường khủng bố. Mặc dù kể một ít xuất hàng lượng cao thủ vòng thủ thắng lượng tiêu thụ thậm chí có thể đạt tới 1 triệu, thậm chí 200 vạn, nhưng đây chính là vòng tay, là mỗi người sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chí năng mô đun thứ này đối rất nhiều người tới nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Lại có thể bán đi 200.000 lượng tiêu thụ, đây đã là phi thường khủng bố sự tình. Càng quan trọng là chí năng mô đun thứ này lượng tiêu thụ không có quá lớn ngã xuống. Đến tiếp sau theo tiếp tục tuyên truyền mở rộng, lượng tiêu thụ còn có thể lên cao, chí ít không có trên diện rộng hạ xuống. Cứ tính toán như thế đến, chẳng khác nào là để Vi Quang phòng làm việc thu được một cái thu hoạch được ổn định ích lợi con đường. Dựa theo trước đó nói chuyện chia phương án, mỗi bán đi một đài định giá 998 trí năng mô đun, Vi Quang phòng làm việc đều có thể phân đến 40 đến 50 khối tiền tả hữu. Bạch kim bản còn có thể lại hơi cao một chút. Dạng này tính toán, mỗi tháng liền là 7,8 triệu chia thu nhập. Trung Minh chỉ có thể cảm khái, cái này mẹ nó tới tiền so làm trò chơi nhanh hơn. Quả nhiên vẫn là tử trạch tiền dễ kiếm cái nào. Đương nhiên, cái này trí năng mô đun thành công có rất lớn vận khí thành điểm. Hạ Nại Nhi cái này hình tượng không thường có, vì hình toàn bộ tin tức hình chiếu cải tiến kỹ thuật cũng là gặp đúng thời. Lại thêm Chí Hoàn khoa học kỹ thuật tại trí tuệ nhân tạo phương diện kỹ thuật dự trữ cùng tích lũy, đủ loại nhân tố điệp ra mới có dạng này một cái bảo khoản xuất hiện. Quả thật có thể trường kỳ mang đến lợi nhuận, nhưng hình thức trên cơ bản không quá có thể phục chế ra một cái Hạ Nại Nhi khoản trí năng mô đun cực kỳ thành công. Về sau ra lại một cái Xuân Nại Nhi khoản, khả năng phần lớn người liền sẽ không lại mua chướng. Không qua dù nói thế nào, kiếm tiền luôn luôn tốt. Dương Thừa Nghiệp nói với Trung Minh tin tức này thời điểm, rõ ràng phi thường kích động. Cách điện thoại đều có thể nghe được một cỗ hùng tâm tráng trí hương vị. Hai người còn thuận tiện hẹn cái cơm, cũng coi là đơn giản địa chúc mừng một cái. Ngày hôm sau ban đêm, Trung Minh đúng hạn đến hẹn xong nhà hàng. Dương Thừa Nghiệp cùng Triệu Thiểm Thiểm vậy đều đến. Cách đoạn thời gian không gặp, Trung Minh cảm giác Triệu Thiểm Thiểm giống như hiểu chuyện không ít. Vậy không biết có phải hay không là một loại ảo giác. Dương tổng người bận rộn, hẹn cơm đều phải chọn thời gian a. Trung Minh trêu chọc nói. Dương Thừa Nghiệp có chút ngượng ngùng địa khoát khoát tay. Này, đều là mù bận bịu. Chí năng mô đun bên này tiền cảnh không sai, cho nên gần nhất đang thúc giục mấy cái marketing phương án. Đến lúc đó nói không chừng các ngươi liền có thể ở tàu điện ngầm cùng không trung xe buýt bên trên. Nhìn thấy Hạ Nại Nhi trên diện rộng tuyên truyền cầu, Trung Minh cười cười, vậy thì tốt quá a. Người giúp ta thanh Hạ Nại Nhi cho xào nóng lên. Vậy ta là thuộc về nằm kiếm tiền. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ không phải là nằm kiếm tiền sao? Dương Thừa Nghiệp cười nói. Chỉ là chia, một tháng liền có 7,8 triệu. Ngươi như thế mà còn không gọi là nằm kiếm tiền. Trung lão sư, có đôi khi ta đều hâm mộ ngươi a. Liền hận mình không phải cái này khối liệu. Nếu không ta cũng đi làm thiết kế. Cái này thuộc về trí tuệ kết tinh, lại không thể sản xuất hàng loạt. Trung Minh nói ra, Dương Thừa Nghiệp gật gật đầu. Cái kia ngược lại là, không qua ngươi biết không? Trước đó cùng ta phụ trách kết nối tinh hoa giải trí người phụ trách. Hối hận, tới hỏi ta phải chăng có thể đưa ra hắn giả lập thần tượng trí năng mô đun phiên bản. Bị ta cự tuyệt, Triệu Thiềm Thiềm ở một bên uống vào nước trái cây. Nhìn không ra Dương tổng ngươi còn như thế trượng nghĩa đâu. Trung Minh cười cười, cái gì trượng nghĩa a? Dương tổng nhưng là người làm ăn, sao có thể bởi vì trượng nghĩa thanh tới tay tiền đẩy ra đi. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy không có lời mà thôi. Dương Thừa Nghiệp ha ha một cười, là chuyện như vậy, những đại công ty này trước đó mới mở miệng liền là ngàn vạn cấp bậc đại ngôn phí. Hơn nữa còn chỉ bán một chút nhị lưu giả lập thần tượng. Mấy cái chiêu bài giả lập thần tượng, giống cái gì Tô Bạch, Đế Na, từng cái đều bán được giá trên trời. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta đổi cái này trí năng mô đun lòng tin xác thực không lớn. Cảm thấy tháng thứ nhất có thể bán ra cái 3 năm vạn đài cũng liền không sai biệt lắm. Móc ra mấy chục triệu đi tìm cái kia chút thành công giả lập thần tượng. Cái này chi phí có chút khó có thể chịu đựng. Kết quả hiện tại đám người này nhìn thấy trí năng mô đun phát hỏa, lại đưa ra có thể ký chia hợp đồng. Sớm làm gì đi, ta trước đó nói phải dùng chia hợp đồng. Những công ty này từng cái đều không vui, không có chút nào chịu nhượng bộ. Thanh ta cho tức giận đến, không qua a. Hiện tại không ký cái khác giả lập thần tượng, chủ yếu vẫn là không cần thiết. Hạ Nại Nhi phiên bản giả lập mô đun như thế thành công, trong ngắn hạn đều không cần khai phát cái khác khoản. Cái này thuộc về mình điểm mình thị trường, căn bản không cần thiết a. Huống chi, cái khác giả lập thần tượng đại bộ phận điểm đều là đi cao đoan lộ tuyến. Minh tinh phong cách cùng bồi chơi nghiệp vụ vậy không quá sát bên. Cái này thị trường phong hiểm cũng không tốt nói. Triệu Thiểm Thiểm hỏi, cái kia ký chia hiệp nghị, làm đập không cũng không cần cho bao nhiêu tiền mà. Dương Thừa Nghiệp cười cười, nói thì nói như thế không sai, nhưng Chí Hoàn khoa học kỹ thuật vậy muốn cân nhắc ảnh hưởng a. Hiện tại Hạ Nại Nhi phiên bản giả lập mô đun đã như thế thành công, trong ngắn hạn không cần thiết lại đi đưa ra hắn phiên bản. Ba người nhằm vào trí năng mô đun sự tình hàn huyên rất nhiều. Trung Minh nhìn một chút Triệu Thiềm Thiềm. Ngươi bây giờ không lưới lừa a? Không có. Triệu Thiềm Thiềm chém đinh chặt sắt nói. Trung Minh, ân, cái này là được rồi. Ngươi nói lên thiên cho ngươi đẹp mắt như vậy khuôn mặt, tốt như vậy cuống họng. Kết quả ngươi liền lấy tới lui lưới lừa gạt. Đây cũng quá phung phí của trời. Đẹp mắt có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm. Triệu Thiềm Thiềm nhếch miệng. Ta ngược lại thật ra hâm mộ các ngươi. Làm cái trò chơi, làm giả lập thần tượng, động một chút lại lừa cái mấy triệu. So ấn tiền đều nhanh. Muốn kiếm tiền đến động não. Trung Minh nói ra. Triệu Thiềm Thiềm mãnh liệt gật đầu. Đúng a, đúng a, ta liền ưa thích động não. Trung Minh có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi gọi là động não, ngươi gọi là có ý đồ. Bất quá, ngươi muốn thật nghĩ làm chút chính sự lời nói, ta cảm thấy có thể đi làm dẫn chương trình. Triệu Thiểm Thiểm lắc đầu. Không được, ta trước đó cũng không phải không có thử qua. Không có người nào nhìn. Cực kỳ thất bại a. Ân, ta có thể giúp ngươi. Trung Minh nhãn châu xoay động. Không qua ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trực tiếp thu nhập 10%. Quyên đi ra làm công ích. Vãn hồi một cái ngươi trước đó bại rơi nhân phẩm. Trung Minh nói ra. Triệu Thiểm Thiểm suy nghĩ một chút. Ếch, có thể à? Trung Minh nói ra. Ngươi xác định. Ta nói cũng không phải 1-2 tháng. Là vĩnh cửu. Được rồi. 10% liền 10%. Dù sao ta dựa vào trực tiếp 1 tháng có thể lừa cái mấy trăm khối tiền cũng không tệ rồi. Có quan hệ gì? Về sau nếu là thật kiếm tiền, 10% kỳ thật vậy không có nhiều mà. Triệu Thiểm Thiểm nói ra, cứ quyết định như vậy đi. Triệu Thiểm Thiểm gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, Thái Ngô hội quyển, nghiên cứu phát minh, ngược lại là xuôi gió xuôi nước. Tuy nói trò chơi bản thân hệ thống tương đối rườm rà, nhưng ở khai phát độ khó bên trên lại cũng không cao. Đối chương trình nhóm tới nói, chỉ phải hiểu thiết kế mạch suy nghĩ, làm ngược lại là rất nhanh. Liền là khổ thiết kế tổ, thứ nhất tuần vì đuổi ra thiết kế văn kiện bận bịu thành chó. Bất quá, tiến vào ổn định khai phát giai đoạn, đã tốt lắm rồi. Thái Ngô hội quyền, tại nghiên cứu phát minh giai đoạn, cũng không có dò dỉ ra quá nhiều tin tức. Cho dù là một mực chú ý vi quang phòng làm việc các người chơi. Đối với cái này vậy không lắm cảm kích. Bất quá, ngược lại là có những người khác một mực tại hỏi trò chơi tiến độ. Liền là con đường đám thương gia. Các đại sân đấu phụ trách cùng vi quang phòng làm việc kết nối nhân viên công tác. Hoặc nhiều hoặc ít đều chú ý tới cái này tác phẩm mới. Vi quang phòng làm việc xuất liên tục 3 khoản bảo trò chơi. Đã hoàn toàn đã chứng minh mình nghiên cứu phát minh thực lực. Cái này chút con đường đám thương gia tự nhiên cũng là liều mạng nịnh bợ. Dù sao từ trước đó kinh nghiệm đến xem. Chỉ cần có thể đại diện vi quang phòng làm việc trò chơi. Trên cơ bản liền là ổn định địa kiếm tiền. Tại làm ra thứ nhất bản trò chơi demo về sau. Trung Minh liền phát cho mấy cái trước đó một mực hợp tác con đường thương. Dùng cho đàm cụ thể chia hiệp nghị. Trước đó, vi quang phòng làm việc cùng những trò chơi này bình đài đàm hiệp nghị trên cơ bản đều là cơ bản. Nhất hiệp nghị, chia hạn mức cũng không cao. Dù sao khi đó vi quang phòng làm việc không có danh khí gì. Muốn càng nhiều chia, người ta cũng căn bản không sẽ cho. Hiện tại có tác phẩm thành công, trên tay thẻ đánh bạc tự nhiên nhiều rất nhiều, có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Trò chơi này tại ký kết vận doanh hiệp nghị thời điểm, có thể tại chia hạn mức bên trên điều một chút. Trước đó nói chuyện hợp đồng, có 3-7 chia, có 4-6 chia, đương nhiên là sân đấu cầm đầu. Lần này, Trung Minh đưa ra yêu cầu là 5 điểm. Thậm chí là 64 điểm, mình cầm đầu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.